Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, có đồ. Ngũ đạo kiếm khí trên nhỏ vụn vết rách, theo vô số kim khí tràn vào, từ từ khôi phục, rất nhanh, chân nguyên bên trong kim khí liền bị thái ất, hy nhật ngũ đạo kiếm khí hấp thu hết sạch. Lâm Phi động tác không ngừng, lần nữa luyện hóa ngũ kim vật. Đem hóa thành kim khí hút vào chân nguyên bên trong. Như thế lặp đi lặp lại 8-9 lần sau, trừ thái ất kiếm khí ngoại 4 đạo kiếm khí. Bên ngoài thân vết rách biến mất thất thất bát bát. Tắt ra điểm một cái hoa quang. Như giống như cá lội ở chân nguyên màu vàng óng nhạt trung du động. Sắc bén kiếm mang so với trước kia cường thịnh quá nhiều. Chỉ có thái ất kiếm khí. Như cụ yên lặng hoành lập trên đan điền. Hút sạch biển hút như vậy hấp thu kim khí. Chỉ chốc lát, chân nguyên bên trong kim khí lại bị hấp thu hết sạch. Lâm Phi tốc độ không ngừng. Tiếp tục luyện hóa chính mình tùy thân mang theo ngũ kim chi khí. Cũng không lâu lắm, hắn vốn là tràn đầy túi càn khôn đã trống một nửa. Lâm Phi có chút thiêu mi. Hoàn toàn tu bổ thái ất kiếm khí yêu cầu kim khí quá nhiều. Trừ lần đó ra. Đối với thái ất kiếm khí trên người nhỏ vụn vết rách, cũng cần xuất ra thủy ma công phu. Mặc dù mình trong túi càn khôn mang tài nguyên phong phú, thời gian lại cấp bách, ai biết thi đế lúc nào sẽ đi tìm tới. Bất quá, thật may, thái ất kiếm khí trên kia 3 đạo kinh tâm nhất vết rách đã hoàn toàn biến mất. Kiếm khí quang mang tràn ra, mặc dù trên thân kiếm như cũ có đếm không hết nhỏ vụn vết rách, nhưng lộ ra ngoài khí tức bộc phát sắc bén chói mắt. Giờ phút này, thái ất kiếm khí khôi phục không sai biệt lắm 5/10. Lâm Phi buông lỏng đối với thái ất kiếm khí chói buộc sau. Nó lập tức như giống như du long ở chân nguyên màu vàng óng nhạt trung du đi. Khắp cả người Phi che kim sắc hoa quang. Chí thuần chí thánh, hy nhật thà sóng vai. Hào quang rực rỡ như mặt trời chói chan. Vân vân. Thông u, lôi ngục tam đạo kiếm khí theo sát phía sau. Sắc bén kiếm mang thỉnh thoảng thoáng qua. Lúc này ngũ đạo kiếm khí không có đại chiến lúc ác liệt. Trở nên ôn hòa ngoan ngoãn. Lâm Phi cảm thụ trong cơ thể mình ngũ đạo kiếm khí. Cảm xúc rất nhiều. Thi đế quỷ thủ uy năng quá mức hung hiểm. Lúc ấy quỷ thủ một đòn mà xuống. Nếu không cường tiếp, sợ rằng 3 người cũng sẽ khoảnh khắc thân vẫn. Nếu không Lâm Phi cũng sẽ không mạo hiểm đạo đồ con đường đoạn tuyệt nguy hiểm. Dùng chính mình sinh tử kiếm vực thúc dục thái ất kiếm khí. Đón đỡ thi đế một đòn. Thái ất kiếm khí là chính mình tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết chỗ căn bản. Cũng là ngày sau thành tựu pháp thân cơ bản. Nếu là thật có cái tổn thương gì. Chỉ sợ cuộc đời này đều không cách nào chứng đạo pháp thân rồi. Bây giờ... Thái ất kiếm khí ban đầu khôi phục nguyên khí. Mà sinh tử kiếm vực hư hại hơn nữa. Tu bổ đứng lên lại vừa là một cái hạo đại công trình. Kia thi đế làm mình ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Bất quá, khóe miệng của Lâm Phi câu khởi một vệt độ cong. Ở trong trận chiến đó, mình cũng đem một đạo thái ất kiếm khí theo bạch cốt đưa vào thi đế trong cơ thể. Thái ất kiếm khí chí thần chí thánh. Có thể khắc chế thiên hạ hết thảy tai họa. Có tia kiếm khí như vậy. Cho dù là thi đế. Chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt được. Nghĩ tới chỗ này. Lâm Phi mới cảm giác thoáng xả được cơn giận. Ổn quyết tâm thần. Tiếp tục vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Hắn dần dần phát hiện. Cho dù cùng thi đế quỷ thủ đánh một trận chính mình tổn thất rất nhiều. Nhưng đối với kiếm ý lĩnh ngộ lại sâu hơn. Nhất là cùng thi đế tỉ thí trong nháy mắt. Toàn thân kiếm ý trùng thiên, ngàn vạn kiếm quang vờn quanh, ngay cả sinh tử kiếm vực cũng so với trước kia ước chừng khuếch trương nhiều gấp đôi. Ngũ đạo kiếm khí càng là so với bắt đầu sắc bén rất nhiều. Chính là tu vi cũng có không áp chế được, lại muốn lần đột phá dấu hiệu. Chiến đấu kịch liệt mặc dù hung hiểm, nhưng nếu kiên trì nổi, lấy được chiến đấu cảm ngộ cùng với đối với đạo pháp cảm ngộ đều là ngồi chơ tĩnh tư cũng không đạt. Tới, nhắm mắt lại, Lâm Phi cắt tỉa trong cơ thể mình kiếm khí. Cần phải đột phá tu vi lần nữa áp chế xuống. Ở không có tìm được hạo nguyệt thần thiết trước. Cưỡng ép đột phá, có thể sẽ mang đến hắn đều không khống chế được tình huống. Làm Lâm Phi mở mắt lần nữa thời điểm, đi ra ngoài điều tra Vương Linh Quan cùng Chu Vân Nhị người đã trở lại. Bọn họ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lâm Phi hơi sững sờ. Hỏi, thế nào? Chúng ta vị trí vùng đất này lớn vô cùng. Ta theo Chu Sư Huynh ở bên ngoài vòng vo thời gian dài như vậy cũng không có thấy cuối. Đều là một ít tường đổ. Hơn nữa hành lang hai bên trong nhà. Chúng ta phát hiện rất nhiều quan tài. Nắp quan tài mở rộng ra. Còn có một chút cổ thi chính đang lảng vãng. Những cương thi kia. Cùng chúng ta trên mặt đất nhìn những thi thể này giống nhau như đúc. Lâm Phi gật đầu một cái. Chiếu xem như vậy. Như cũ không cách nào xác nhận mình ở đâu. Chỉ biết là vẫn còn ở dưới vực sâu. Lâm Phi đem một đạo thái ất kiếm khí đưa vào thi đế trong cơ thể. Mới bắt đầu thời điểm. Vẫn có thể mơ hồ cảm giác thi đế đại khái vị trí. Nhưng quá lâu như vậy. Đạo kiếm khí kia đã yếu ớt đến ít ỏi có thể phát hiện bước. Tình huống này. Trong dự liệu. Nhưng vẫn là làm Lâm Phi kinh hãi. Thi đế lực lượng. Đáng sợ kinh người. Từ dưới đất đứng lên. Lâm Phi cảm giác thân thể một chút. Chân nguyên dồi dào. Ngũ đạo kiếm khí toát ra trong vắt ánh sáng rực rỡ. Sắc bén vô cùng. Đặt vào trong minh thổ bạch cốt trận đồ. Hấp thu minh nguyệt lực cùng vô số quỷ khí sau khi. Cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù không phải là trạng thái tột cùng. Nhưng cũng có năng lực tự vệ rồi. Co đầu rút cổ một nơi không thua gì ngồi chờ chết. Lâm Phi nhìn trước người hai người. Nói, thà ngồi ở đây các loại nguy hiểm hạ xuống. Chẳng ra đi tìm một chút đường ra. Cũng có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Vương Linh Quan cùng Chu Vân làm sơ sau khi tự hỏi. Đều đồng ý, này dưới vực sâu, không có một chỗ là an toàn. Muốn sống, trước hết tiêu diệt thi đế hoặc là tìm được rời đi đường. So sánh chém chết thi đế, tìm một cái rời đi đường mặc dù giống vậy không có đầu mối chút nào. Nhưng vẫn là đáng tin nhiều. Cuối hành lang phân nhánh ra ba phương hướng. Vương Linh Quan cùng Chu Vân vừa mới điều tra qua hữu biên lộ. Ngoại trừ phế tích hay lại là phế tích, cũng không có gì đặc biệt. Lần này, tam người lựa chọn bên trái con đường kia. Ngọn lửa phù triện ở trước người đi lang thang. Đem quanh thân mấy trượng chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Mà ánh lửa chiếu sáng không tới chỗ. Đen đậm như mực, âm khí trầm úp. Thỉnh thoảng đường hai bên sụp đổ trong phòng sẽ lao ra một lượng đầu cương thi. Đồng thi, ngân thi đều có, bị ba người dựa vào dưa thái thịt như vậy tiêu diệt. Đi ở trong phế tích, Lâm Phi mới hiểu được Vương Linh Quan nói vùng đất này rất lớn là ý gì. Bọn họ đi ước chừng nửa giờ, lại hoàn toàn không tìm được lối ra, mà phế tích bên trong đường rắc rối phức tạp, khúc chiết quanh co, không có đất đồ nơi tay, cũng không có bất kỳ quen thuộc đồ vật, ngoại trừ đứt gãy vách tường. Tán lạc hòn đá, chính là kia từng miếng quan tài cùng với thỉnh thoảng xuất hiện cương thi. Nếu không phải Lâm Phi đám người nhận ra đường xá năng lực cường hãn, rất có thể liền sẽ bị lạc ở mảnh phế tích này chung. Lại chuyển qua một cái giao lộ, Lâm Phi đang muốn đi trước, đột nhiên mi đỉnh động một cái. Dừng bước, Lâm sư đệ, Vương Linh Quan nghi ngờ nhìn hắn một cái. Bên này có đồ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.